Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 669, uy lực của hồn đạo pháo. Góc truyện audio.com. Sau tiếng gầm đầy tức giận của Đế Thiên, thân thể của nó càng thêm cao lớn, đúng là vẫn còn bị Thao Thiết hoàn toàn nuốt vào. Tuy nhiên, Hoàng Kim Thụ Kim Quang tựa hồ cũng đã bị lực hút tác động, bị hút không còn cái gì nữa. Ánh sáng thủ hộ Sử Lai Khắc Thành cũng biến mất không còn lại cản. Thậm chí cả Mục Lão cũng bị hút vào theo. Một trận đại chiến cứ như vậy trôi, quả thực là chấn kinh rồi tất cả nhân loại cùng các hồn thú. Đây mới chân chính là đỉnh phong đối chiến A. Song phương đòn sát thủ, hoàn toàn đã vượt qua đỉnh phong đấu la. Sử Lai Khắc Học Viện nương tựa theo vạn năm tích lũy nội tình cuối cùng vẫn tạm thời phong ấn thần thú Đế Thiên, nhưng không nghi ngờ chút nào, Huyền Lão cùng Mục Lão lực lượng cũng toàn bộ tiến vào trong phong ấn, còn có thể phong ấn vị này thần thú bao lâu thời gian thì rất khó nói. Còn có thể thắng hay không? Không ai nghĩ đến khả năng này, bọn họ đều biết một điều cuộc chiến này sẽ kết thúc khi mà Mục Lão sức cùng lực kiệt. Còn khi đó là bao giờ, không ai biết nhưng chắc chắn không quá lâu. Đến lúc đó quả thật là một hồi đại tai nạn a. Mặc dù như thế, Sử Lai Khắc đã cho thấy nếu chỉ xét về thực lực đỉnh tiêm thì bọn họ không kém gì tinh đấu đại xâm lâm. Điều này đối với Sử Lai Khắc sĩ khí có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì, nguy cơ vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn. Đế Thiên tiếng gào thét cuối cùng, đã cho tinh đấu đại xâm lâm thú triều trung cực mệnh lệnh. Hoàng Kim Thụ bảo vệ màn hào quang biến mất, lập tức vạn thú chạy như điên. Hướng phía đầu tường phương hướng mà đến, ra cắt thần nổ pháo, liên xạ, phóng. Thì Hưng giống giận trầm thấp lấy, xa xa Tống Lão Nương tựa theo tốc độ của nàng, một lần nữa tiến hành quấy rối Phỉ Thúy Thiên Nga. Mà bên phe tinh đấu đại xâm lâm, từng thân ảnh khổng lồ cũng tiến vào chiến trường trên không. Đi thủ hộ Phỉ Thúy Thiên Nga. Cao giai chiến lực của hai bên cuối cùng đã quyết đấu. Các loại hồn đạo khí lần nữa phát ra gào thét, mấy trăm đạo cao bạo đạn từ không trung cấp tốc oanh kích mà ra, thì Hưng chỉ huy phi thường đúng chỗ, đạn pháo cũng không phải oanh kích phía trước nhất hồn thú đấy, mà là ở khoảng giữa đoàn quân hồn thú. Như vậy, đối với sự tiến công của hồn thú sẽ có sự cắt đứt nhất định. Hơn nữa, lúc này đây, hồn đạo khí đại pháp toàn diện phát lực liên tiếp 3 lần luân phiên phóng ra hơn 1.600 miếng cao bạo đạn. Trước sau chỉ hơn kém ngay không đến 5 giây, toàn bộ bao trùm một khu vực rộng lớn. Các hồn thú đã biết được uy lực của cao bạo đạn tất nhiên sẽ không bị đánh một cách bị động như vậy, một ít tu vi vượt qua vạn năm hồn thú, mắt thấy cao bạo đạn đang tiến đến, lập tức thi triển thiên phú của bản thân mình, ngăn cản cao bạo đạn đánh tới. Không ít cao bạo đạn trên không trung nổ tung, không có rơi vào trong hồn thú đại quân. Nhưng thì Hưng đồng nhất công kích quả thực tàn nhẫn, hồn đạo khí luân phiên phóng ra 3 lần. Cường độ công kích gấp 3 với lúc trước khiến cho hồn thú đại quân bất ngờ không đề phòng mà bị tổn thất nặng. Gần 2/3 cao bạo đạn đã rơi vào trong bầy thú kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc, Sử Lai Khắc Thành tựa hồ cũng bị vụ nổ khổng lồ dẫn đến những chấn động liên miên. Hàng ngàn viên cao bạo đạn cùng nổ làm cho đại địa cũng phải run rẩy. Hồn thú đại quân lần nữa huyết nhục văng tung tóe. Thấy như vậy một màn, Phỉ Thúy Thiên Nga bích cơ trên mặt đẹp cũng là. Góc truyện audio.com. Đắp lên một tầng xương lạnh, nàng không để ý Tống Lão quấy rối, thi triển ra một lần quần thể trị liệu, bích quang hướng về trung tâm vụ nổ mà đến. Nhưng Tống Lão thực lực không ai có thể khinh thường, cơ hội như thế này sao nàng có thể bỏ qua cơ chứ? Thừa dịp bích cơ thi triển quần thể trị liệu, ánh sáng màu xanh đột nhiên lóe, bích cơ trên cánh tay phải cũng nhiều hơn một vết cắt cực sâu. 4 con 10 vạn năm hồn thú thủ hộ bên người bích cơ đồng thời gào thét điên cuồng tấn công Tống Lão. Nhưng Tống Lão tốc độ thật sự đáng sợ, với tư cách Sử Lai Khắc tốc độ đệ nhất nhân, võ hồn thanh ảnh thần ưng của nàng đã được phát huy đến mức tận cùng, trên không trung chỉ có thể thấy ánh sáng màu xanh lập lòe, đám hồn thú đại năng căn bản không thể nào thấy rõ thân ảnh của nàng, chỉ có thể mặc cho nàng quấy rối. Tống Lão dùng hành động của mình cho tất cả Sử Lai Khắc học viện học sinh một bài học. Chân chính mẫn công hệ hồn sư cần phải chiến đấu như thế nào? Luận thực lực Tống Lão đương nhiên không thể nào đấu lại nhiều hồn thú cường đại như vậy. Nhưng mà nàng đã đem tốc độ bản thân ưu thế của nàng, phát huy vô cùng tinh tế, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu quấy rối. Người nếu là không để ý đến nàng, đòn công kích của nàng đủ chí mạng, để ý đến nàng, đòn công kích của ngươi căn bản là đánh không trúng. Chỉ có thể đề phòng. Trong lúc nhất thời, Tống Lão khiến cho đám 10 vạn năm hồn thú mà cầm đầu là Bích Cơ nhức đầu không thôi. Đồng thời nó cũng đưa đến những tác dụng nhất định, Bích Cơ trị liệu đúng chỗ rất kịp thời, cứu vớt tính mạng không ít hồn thú. Nhưng, nhiều cao bạo đạn đồng thời oanh kích như vậy lại thêm Tống lão quấy rối khiến nàng phân tâm, khiến cho vô số hồn thú lập tức bốc hơi. Mà ngay nơi giao tranh, từng hố bom sâu vô cùng đang hình thành ngày càng nhiều, khiến cho hồn thú đại quân tạm thời bị ngăn trở. Có thể nói tạm thời chặn được cơn sóng dữ. Hồn thú liền là hồn thú, bàn về trí khôn thì bọn nó còn kém quá nhiều so với nhân loại. Quá dũng mãnh khiến cho đám hồn thú tiên phong vẫn xung kích về hướng Sử Lai Khắc Thành mà căn bản không để ý đội quân sau lưng mình đã bị chặn đứng hoàn toàn. Những hồn thú này đã đến Sử Lai Khắc dưới thành, bọn nó lập tức dựa vào thân thể to lớn của mình mà tiến hành công thành. Trên đầu thành, chư vị cường giả của Sử Lai Khắc đã bày sẵn trận địa đón địch. Trong số 3.000 hồn sư thủ thành, 1.000 tên tập thể tiến lên, mỗi người trên bờ vai đều khiêng một cỗ hồn đạo xả tuyến thương, hơn 1.000 phát hồn đạo xả tuyến phóng ra quét sạch đám hồn thú đang leo tường. Những hồn thú xông lên đầu tiên đa phần là pháo hôi, thực lực yếu kém. Ở trong chúng am hiểu công kích từ xa vốn là ít, cho dù có, Sử Lai Khắc Thành trên đầu thành nhiều như vậy đại năng tự nhiên cũng sẽ đơn giản ngăn cản. Nhưng bọn chúng lại muốn dùng thân thể đến đối kháng hồn đạo xả tuyến. Trong lúc nhất thời, hồn thú thủy triều bị hồn đạo xả tuyến áp chế, các hồn thú kêu thảm không ngừng, lần lượt từ trên tường thành ngã xuống chỉ để lại từng vết ngấn trên tường thành. Gia Cát Thần nổ pháo cùng với hồn đạo pháp cũng mượn cơ hội này làm lạnh. Đợi chân chính hồn thú đại quân xông lên thì đám hồn thú tiên phong đã chết cũng như trọng thương thất thất bát bát, mà Sử Lai Khắc lại là hoàn toàn không hao tổn tí gì. Một kết quả có thể nói là kinh người a. Cách chương.